ăn nữa. Người điên, pháp sư hiền giả, Cephalia nhắm mắt. Đầu ngón tay nàng bắt đầu tụ lại ma lực, nhưng trong chớp mắt, bóng hình của nàng lé lên, nàng đã trở lại chỗ ngồi trong thính phòng. Không lâu sau, Thử đại nhân cũng đã xuất hiện trong thính phòng. Thử đại nhân đỡ pháp sư hiền giả, Cephalia, hai người trở lại thính phòng. Xung quanh khán giả không hề nhận ra sự khác thường nào, cũng không phát hiện giao đấu vừa rồi. Pháp sư hiền giả, Cephalia tuy bị thua, nhưng nàng cũng không thể để tổ chức hư, không giác đấu tràng mất mặt. Dù sao, nàng cũng là một nhân vật có quyền lực trong quân đội. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, chỉ muốn xé xác Tô Hiểu. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể dùng cách lén lút, tìm cơ hội giết Tô Hiểu một cách âm thầm, chứ không thể hành động công khai. Đồ lừa dối, Thử đại nhân hậm hực nhấm nháp rượu mạnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu như hắn muốn giết người, hắn sẽ không làm gì mà che giấu. Hắn sẽ trực tiếp nhắm chuẩn mục tiêu và kết liễu đối phương ngay lập tức, không có chuyện kéo dài như vậy. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, có lẽ pháp sư hiền giả, Cephalia trong thời gian ngắn sẽ không có hành động gì thêm. Lúc này, tiếng hoan hô từ khán giả vang lên khắp nơi. Lần này, hư không giác đấu tràng thu hút được rất nhiều người tham gia. Phần lớn là những kẻ đến để xem màn tái hiện của diệt pháp giả. Những khán giả này đều là những người vội vã tranh thủ thời gian để đến, đặc biệt là ác ma tộc. Họ nhận được tin về màn tái hiện của diệt pháp giả và lập tức chạy đến, dù phải trả giá cao mua vé vào cửa. Đùng, đùng, đùng, ba tiếng vang lên trong không trung. Trận đấu sắp bắt đầu. Tô Hiểu bước trên cát vàng, mặt đất dưới chân hơi xốp. Điều này khiến tốc độ bạo phát của hắn có chút ảnh hưởng. May mắn thay, đối thủ của hắn cũng gặp phải trở ngại tương tự. Đối thủ của hắn có vóc dáng cao lớn, vượt qua phạm vi của người bình thường. Dựa vào ước lượng, hắn cao trên 5 mét, gần như là một người khổng lồ nhỏ. Đại đa số người khổng lồ, khi lần đầu gặp, đều khiến người ta cảm thấy rất cồng kềnh. Nhưng tên người khổng lồ nhỏ này lại khác. Hắn tuy thân cao hơn 5 thước, nhưng vóc dáng không hề béo phệ, ngược lại, thân hình cao gầy, mạnh mẽ. Về tướng mạo của hắn, hiện tại chưa thể rõ ràng, vì toàn thân hắn đều được bao phủ bởi bộ áo giáp màu xám, chiếc mũ giáp, ngoài mắt, lỗ mũi và những vị trí để hô hấp, phần còn lại đều được bọc chặt. Mũ giáp có hình dạng kỳ lạ, giống như một cái thùng thép đổ úp. Tên người khổng lồ nhỏ này cầm trên tay một thanh đại kiếm rất rộng, dài ít nhất 3 mét. Rộng hơn 40 cm, không cần phải nói, chỉ cần bị chém một kiếm, hay chỉ cần bị thanh kiếm đó vỗ nhẹ, cũng đủ làm cho đối thủ bị thương nặng. Phối hợp với vóc dáng của hắn, cảm giác về sức mạnh quả thật rất mạnh mẽ. Các vị khán giả, ta tin rằng trận đấu này chính là một trong những trận đấu mà chư vị mong đợi nhất. Về phần tại sao ta nói là một trong những trận đấu, thì Phong Vương trận đấu chắc hẳn chư vị cũng rất mong đợi. Nhưng trước khi nói về trận đấu đó, hãy quay lại với chuyện chính. Trong số các tuyển thủ, diệt pháp giả chắc chắn không cần ta phải giới thiệu nhiều. Các vị có thể tìm thấy một số ghi chép về họ. Dù ít hay nhiều, những thông tin về diệt pháp giả đã không còn là điều bí ẩn. Họ từng là một thế lực khủng khiếp. Trong thời đại ấy, pháp thuật hầu như trở thành một phần cấm kỵ của hầu hết các tinh cầu. Tuy nhiên, thời đại đó đã qua, và phần lớn những ân oán từ ngày ấy, giờ đây đã dần phai mờ, theo thời gian, vượt qua không gian và thời gian. Hôm nay, chúng ta thật may mắn được chứng kiến diệt pháp giả chiến đấu. Dù diệt pháp giả vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối thủ của hắn cũng không thể xem thường. Đối thủ của hắn đến từ tầng sâu nhất của Hắc Nguyên, nơi tàn khốc và nguy hiểm. Hắn đã sống sót một năm dài trong tầng thấp nhất của Hắc Nguyên. Hắn không có tên tuổi, chỉ có một mã số 51, họ tộc không rõ, chủng tộc không rõ, hắn không màng vinh quang hay bảo vật. Hắn đến giác đấu trường này chỉ để chiến đấu mà sống. Chiến đấu là cách hắn duy trì sự sống. Hắc vừa dứt lời, thính phòng lập tức vang lên tiếng ồ lên kinh ngạc. Những sinh vật sống trong hư không đều biết Hắc Nguyên là nơi nào. Đó là một vùng cấm của hư không, nơi nguy hiểm đe dọa từ mọi phía, và vẫn chưa được thăm dò hết, dù chỉ là tầng thấp nhất của Hắc Nguyên. Nơi đây vẫn là vùng cấm, với những sinh linh mạnh mẽ, chỉ có những kẻ kiên cường mới có thể sống sót ở đó một năm, để có thể tồn tại trong Hắc Uyên lâu như vậy, chắc chắn không phải là kẻ yếu đuối. Khán giả đồng loạt hò reo, ai nấy đều hào hứng vì trận chiến giữa số 51 đến từ Hắc Uyên và Diệt Pháp Giả. Há, thì tỏ ra rất phấn khích, còn Tô Hiểu đứng trên cát vàng, không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ lẩm bẩm, cứ bắt đầu đi, đừng dài dòng nữa. Sau khi đã khởi động một chút, hắn cảm thấy thân thể vô cùng ổn định, tay phải nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm bên hông. Lưỡi dao dần dần trượt ra khỏi vỏ, bùm, Trảm Long Thiểm phát ra, tiếng vang rõ ràng, thanh âm sắc bén vang vọng trong không khí. Cuối cùng, Diệt Pháp Giả đã rút binh khí, hắc càng thêm phấn khích, mắt sáng lên, nhưng ngay khi hắn đang định reo lên, Tô Hiểu đã nhanh chóng bước tới phía đối thủ, người khổng lồ kia, trận đấu bắt đầu. Hạc nhảy chóng tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhằm giảm bớt sự lúng túng. Oành, một tiếng nổ vang lên, âm thanh va chạm của trận đấu truyền đến. Tô Hiểu trong tay cầm lưỡi dao sắc bén, đối diện với người khổng lồ nhỏ. Cự kiếm của hắn và lưỡi dao của Tô Hiểu chạm vào nhau. Từ điểm tiếp xúc, sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, cát vàng trên sân như bị ném vào một tảng đá lớn trong hồ nước, tầng tầng sóng cợn lan rộng ra. Từng đợt đất cát văng tù tóe, cuối cùng va vào lớp lồng năng lượng bảo vệ. Trên sân, Tô Hiểu đối mặt với người khổng lồ nhỏ, hô, cả hai đồng thời phát ra khí tức mạnh mẽ, một cỗ khí tức màu đỏ nhạt, thuần túy là sát ý, còn một cỗ khí tức khác mang sắc đỏ đậm, như máu tươi, có khả năng ăn mòn và bám dính, cà, hai cỗ khí tức va chạm, ăn mòn lẫn nhau, rõ ràng. Khí tức màu đỏ nhạt của Tô Hiểu càng thêm sắc bén và thuần khiết, từ từ đẩy lùi khí tức màu đỏ đậm của đối phương. Mới chỉ giao thủ một hiệp, Tô Hiểu đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối thủ. Tuy rằng hình thể hoặc một số năng lực của đối phương có phần vượt trội hơn hắn, nhưng tốc độ của đối thủ lại chậm hơn hắn, khả năng kháng đòn có vẻ ngang nhau, còn kinh nghiệm chiến đấu, ai thắng ai thua thì khó mà nói trước. Người khổng lồ nhỏ này đã sinh tồn ở Hắc Uyên suốt một năm, mỗi ngày đều phải chiến đấu hoặc sống trong cảnh lưu vong. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể coi thường, chính cỗ khí tức màu đỏ đậm kia là dấu hiệu hắn đã giết chóc ở Hắc Uyên tầng đông. Trường đao và cự kiếm va chạm, Tô Hiểu đưa cánh tay phải lên, cơ bắp căng ra, cánh tay trái thì thả lỏng, năm ngón tay nhanh chóng vận động. Như thể đang điều khiển thứ gì đó. Thực ra, hắn đang phân tách các giới hạn, phân chia tuyến phòng thủ của kẻ địch. Chỉ còn cần thêm 2 giây nữa, người khổng lồ nhào hình như nhận ra điều gì đó. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, dùng cả hai tay dồn sức vào, khiến thân thể nghiêng về phía trước. Một cú tấn công mạnh mẽ bất ngờ khiến Tô Hiểu rên lên. Cả người hắn bị đẩy vào trong cát vàng, chân càng bị mắc kẹt sâu hơn. Nếu như trước kia gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu chắc chắn phải chiến đấu vất vả, nhưng bây giờ thì khác. Gần đây, hắn đã kết hợp được liệt ma giáo, và sức tấn công cận chiến của hắn đã tăng lên 40%. Hơn nữa, giá trị sinh mệnh tổng cộng của hắn cũng tăng lên 20%, khiến cho khả năng sinh tồn của hắn ít nhất tăng thêm 3/10. Không chỉ vậy, hắn còn nắm trong tay năng lực trực cảm. Điều này khiến sức mạnh cận chiến của hắn càng thêm mạnh mẽ. Khi trường đao trong tay Tô Hiểu bị lệch đi một chút, người khổng lồ nhỏ lập tức chém mạnh một nhát theo hướng bả vai của hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Tô Hiểu lại thu lực vào lúc này. Đây có vẻ như là hành động tự tìm đường chết. Dù không hiểu rõ nguyên nhân, người khổng lồ nhỏ ngay lập tức thay đổi hướng chém, chuyển từ việc bổ vào bả vai Tô Hiểu sang chém ngang vào mặt hắn. Tạo ra thế đánh khiến Tô Hiểu khó tránh khỏi, nhưng với năng lực trực cảm, Tô Hiểu sẽ không bao giờ đối đầu trực diện với kẻ địch, hắn luôn biết cách né tránh đúng lúc, không để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Cự kiếm trước mặt chém tới, mang theo tiếng gió gào thét. Khi mà thanh kiếm sắp sửa chém trúng mặt Tô Hiểu, tay trái của hắn bỗng nhiên kéo mạnh, phun, một sợi tơ kim loại màu xanh bị chôn vùi dưới cát vàng. Bị hắn kéo ra, quấn chặt quanh người khổng lồ nhỏ. Đây chính là lúc Tô Hiểu dùng xung kích khuếch tán, đẩy chôn sợi dây đó xuống đất. Nhận thấy tình cảnh này, người khổng lồ nhỏ lập tức thu lại sức mạnh của cú chém, nhưng đã quá muộn. Vỡ, một tiếng vang giòn giã truyền tới, không phải là sợi dây bị đứt, mà là do lực căng quá mạnh, sợi dây đã quấn chặt vào cổ người khổng lồ nhỏ. Không chỉ vậy, một đoạn nhỏ của sợi dây còn quấn quanh thanh trọng kiếm trên tay hắn, cú chém mạnh mẽ của người khổng lồ nhỏ, nhắm vào mặt Tô Hiểu, không những không gây tổn thương cho hắn, mà ngược lại, lực chém lại tác động ngược lên cổ của chính hắn, tiếng vỡ vang lên, chính là âm thanh từ bộ giáp cổ của hắn, bị sợi dây cắt đứt. Người khổng lồ nhỏ một tay nắm chặt giới đoạn tuyến nơi cổ, thử lực kéo mạnh, nhưng khi phát hiện giới đoạn tuyến vô cùng kiên cố, hắn lập tức từ bỏ, chuyển sang cầm chặt chuôi kiếm bằng một tay, còn tay kia nắm lấy lưỡi kiếm, đồng thời, hắn kéo mạnh lưỡi kiếm xuống dưới, như thể muốn cắt đứt lòng bàn tay của chính mình. Xì xèo, một tia lửa bắn ra, áo giáp nơi lòng bàn tay, người khổng lồ nhỏ bị cắt một vết sâu, khiến đoạn giới tuyến bị giải trừ. Lưỡi kiếm quấn quanh đó cũng được tự do. Qua một loạt hành động nhanh nhẹn này, người ta có thể nhận ra người khổng lồ nhỏ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn nhận thấy không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của giới đoạn tuyến, liền lập tức từ bỏ việc dãy rủa vô ích, thay vào đó ưu tiên khôi phục trạng thái tự do của vũ khí để có thể tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ. Tô Hiểu nắm chặt giới đoạn tuyến, thân thể nghiêng về sau. Lần này giới đoạn tuyến chỉ cuốn quanh cổ người khổng lồ nhỏ, giới đoạn tuyến vỡ ra ngay lập tức. Đột nhiên, một cơn lực mạnh mẽ khiến người khổng lồ nhỏ phải lảo đảo một bước. Hắn dùng mũi chân dưa lên, đặt gót chân xuống đất để duy trì thăng bằng. Ha! Người khổng lồ nhỏ hét lớn, trong tay cầm cự kiếm, nhắm hướng Tô Hiểu mà chém nghiêng, muốn chém ngang hông hắn. Tô Hiểu đột ngột buông tay khỏi giới đoạn tuyến. Vì khi người khổng lồ nhỏ đang toàn thân nghiêng về phía sau, để chống lại lực kéo, hắn không kịp giữ thăng bằng, nên lảo đảo lùi lại hai bước. Khi đó, đòn chém của người khổng lồ nhỏ cũng biến hình, chỉ còn có thể chém chéo lên phía trên. Người khổng lồ nhỏ không còn chú ý đến phương hướng tấn công. Lúc này, hắn chỉ muốn duy trì được trọng tâm, tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu ngã, dù có không chết, thì cũng sẽ bị lột da. Hắn có ưu thế về hình thể, nhưng cũng không thiếu khuyết điểm. Thân thể người khổng lồ, nhỏ nghiêng, về phía trước, hắn đang cố gắng ổn định trọng tâm. Nhưng làm sao ngờ được, Tôi Hiểu lại lần nữa, khẽ động giới đoạn tuyến, lần này hắn dùng hết toàn lực. Một cú kéo mạnh mẽ khiến sức mạnh của người khổng lồ, nhỏ dồn về phía trước. Thân thể hắn nghiêng nặng về phía trước, lại còn bị giới đoạn tuyến kìm chặt cổ. Hắn không thể kiểm soát, đầu hắn không kìm được. Mà hướng xuống, thân thể lao về phía Tô Hiểu. Khi thân thể hắn rời khỏi mặt đất, người khổng lồ nhỏ cong người lại, tay cầm cự kiếm đưa về phía bên trái thân thể, vì bên trái của hắn chính là giới đoạn tuyến. Nếu như Tô Hiểu muốn xa đòn, hắn chắc chắn sẽ đánh ra từ phía bên phải. Tô Hiểu và người khổng lồ nhỏ đang đứng đối diện nhau, phía bên phải của Tô Hiểu chính là bên trái của người khổng lồ nhỏ. Mà cự kiếm cũng đã dự đoán trước hướng đánh của Tô Hiểu, tất cả chỉ cho một khoảnh khắc. Loại bản năng phòng ngự này không phải do rèn luyện mà có được. Nó là thứ được hình thành sau vô số lần sinh tử. Trong tình huống hiện tại, Tô Hiểu dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là nâng đao lên, đâm thẳng về phía người khổng lồ nhỏ. Nhưng điều này vô cùng nguy hiểm. Nếu một nhát đao không thể gây trọng thương cho đối phương, hắn sẽ ngay lập tức bị phản công. Người khổng lồ nhỏ thân thể to lớn, đầu hắn nghiêng xuống hướng Tô Hiểu mà lao tới. Trong khoảnh khắc này, dù hai bên không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng chiến đấu chính là một ngôn ngữ chung, và cả hai đã bắt đầu đối đầu với nhau. Về mặt trí tuệ trong chiến đấu, Tô Hiểu đối mặt với lựa chọn. Một là dùng sức mạnh áp chế người khổng lồ nhỏ bằng đòn trả mạnh mẽ, một là mạo hiểm đâm tới để gây trọng thương cho đối phương. Còn đối với người khổng lồ nhỏ, hắn đang chăm chú, quan sát từng động tác nhỏ của Tô Hiểu. Chỉ cần Tô Hiểu có ý định ra đòn chạm hoặc đâm, hắn sẽ lập tức triển khai chiến lược phòng ngự đã chuẩn bị sẵn, sau đó phản công lại. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, chạm long thiểm, như thể muốn thực hiện một cú chém nghiêng. Khi nhận ra tình huống này, người khổng lồ nhỏ dưới chiếc mũ giáp, miệng rộng nở ra một nụ cười, tuy nhiên. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt hắn đã biến mất, đôi mắt hắn lại ánh lên một sự phấn khích, đó là cảm giác của một kỳ phùng địch thủ. Tuy nhiên, động tác nâng đao của Tô Hiểu chỉ là hư chiêu, đòn sát thủ thực sự lại được ẩn giấu ở phía dưới. Tô Hiểu cong người xuống, bước chân trái lùi về sau một bước, thân thể trích đi, tạo ra một nguồn lực từ mặt đất. Đầu tiên, sức mạnh truyền từ đùi phải của hắn, sau đó dồn vào bên hông, và cuối cùng chuyển đến chân trái, hắn dồn toàn lực vào một cú đá mạnh mẽ, giống như đang đá bóng. Nhưng đối tượng không phải là quả bóng, mà chính là đầu của người khổng lồ nhỏ đang lao về phía trước. Oanh, một tiếng vang trầm rội ra, lớp năng lượng thuẫn bảo vệ chân trái Tô Hiểu bị phá vỡ. Người khổng lồ nhỏ còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị Tô Hiểu đá bay ra xa, phương hướng phi hành lập tức thay đổi, từ trước tiến về phía sau. Người khổng lồ nhỏ bị hất lên không trung, lộn một vòng, có thể thấy rõ lực đá mạnh mẽ của Tô Hiểu. Máu tươi tuôn ra từ khe hở của chiếc mũ giáp, nơi mũ giáp che mặt rõ ràng có một vết lõm lớn, kim lại bị vỡ ra, để lộ một vết rách lớn. Một người khổng lồ cao 5 mét, toàn thân được bọc trong áo giáp, bị đá văng lên không trung, lộn một vòng như con mèo bị chấn động mạnh. Đây là một cảnh tượng mạnh mẽ đến mức khiến khán giả trên thính phòng không thể không xôn xao, nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Người khổng lồ nhỏ, phủ, một tiếng rơi xuống đất, chịu cú kích mạnh như vậy, lập tức nhảy lên như cá chép vọt, hai tay nắm chặt lấy mũ giáp, ấn vào cơ quan sau gáy, mũ giáp liền bị tháo xuống, khuôn mặt người khổng lồ nhỏ đã không thể nhận ra. Toàn bộ mặt đầy máu tươi, một chiếc răng vỡ lộ ra, môi bị xé rách, dí, chỉ có mái tóc dài đen nhánh của hắn, vẫn còn sót lại, bị dẫm nát với mũ giáp trong tay. Người khổng lồ nhỏ ném mạnh về phía Tô Hiểu, mũ giáp bay tới, nửa dưới, vẫn còn bị quấn, trong sợi dây giới đọa tuyến, vèo. Kim loại của mũ giáp lao về phía trước, Tô Hiểu nghiêng người tránh né, đồng thời, không ngừng tiến lên. Tay vung ra giải thoát sợi dây giới đoạn, tuyến đang quấn quanh mũ giáp bèn tè thu hồi lại dây, tốc độ xoay tròn nhanh chóng, tiếng xì xì của dây vang lên trong không trung. Trong khoảnh khắc, hai bên lại một lần nữa đối diện gần kề, Tô Hiểu vẫn không hề tổn thương, trong khi người khổng lồ nhỏ đã rơi vào trạng thái choáng váng do cú chấn động mạnh vào não. Lúc này, trong tầm mắt người khổng lồ nhỏ, Tô Hiểu dường như xuất hiện bóng chồng, khiến hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể quét ngang một kiếm về phía trước. Nhưng Tô Hiểu không hề đứng yên, mà liên tục di chuyển, thậm chí còn nhảy vọt lên, chém xuống cự kiếm dưới chân hắn. Trong tình huống bình thường, khi chiến đấu không nên nhảy lên, nhưng với tình hình hiện tại, việc nhảy lên lại là một lựa chọn không tồi. Trong khi tránh né, cúi chém ngang, Tô Hiểu cùng người khổng lồ nhỏ lại càng gần nhau hơn. Lúc này, năng lượng của thanh cương ảnh bắt đầu lan tỏa lên thân đao Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu múa đao, chém ngang một cách quyết đoán và nhanh chóng. Phốc, trường đao chém qua hông người khổng lồ nhỏ, một đòn phá giáp và phá vỡ, máu tươi nhuộm đỏ thân đao, trường đao từ bụng dưới chạm lên, theo eo ra phía sau, một đao chém xuyên qua thật gọn gàng. Một kiếm này cực kỳ sắc bén, với phẩm chất vàng nhạt và cường hóa cộng 12. Trảm Long Thiểm quả thật sắc bén vô cùng. Tô Hiểu không phải tùy tiện ra tay, đòn này được chém ra nhằm vào phần lớn bắp thịt sau lưng người khổng lồ nhỏ. Đối phương lúc này muốn xoay người cũng không thể, vì đao đã chém xuyên qua phần lưng, đứt hết phần cơ bắp to lớn ấy. Người khổng lồ nhỏ nhận ra mình đã hết hy vọng, nhưng ngày sau đó, đau đớn trong cơ thể hắn bắt đầu lan tràn. Đó chính là thương tổn thực sự từ năng lượng thanh cương ảnh. Không chỉ vậy, năng lượng thanh cương ảnh còn mang theo khả năng tác động lên linh hồn, khiến hắn thêm phần đau đớn. Linh hồn cảm điện, khi thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng, công kích vào pháp lực của kẻ địch, có 12% tỷ lệ phát động các hiệu quả đặc biệt như mất cảm giác, định thân, mê muội và ba loại trạng thái dị thường khác. Những trạng thái này kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Nếu là người khổng lồ nhỏ, hiệu quả mất cảm giác sẽ kéo dài 0,6 giây. Tô Hiểu và người khổng lồ nhỏ đan xen vào nhau, trong không khí để lại một vệt máu lớn. Sau một khắc, hắn biến hóa thân hình, và người khổng lồ nhỏ quay lưng lại phía hắn. Ánh đao lóe lên, hai vết chém xuất hiện trên bắp đùi dưới của người khổng lồ nhỏ. Hai đao này sạc đứt cơn bắp thịt hai chân của hắn. Còn về việc tại sao không chém vào đầu, đó là do ưu thế về hình thể. Hắn có thể nhảy lên lúc trước, nhưng hiện tại không thể rời khỏi mặt đất. Phù phù một tiếng, người khổng lồ nhỏ quỳ gối xuống đất. Hiệu quả của linh hồn cảm điện bị giải trừ, hắn chống tay lên mặt đất và quay đầu nhìn Tô Hiểu, mặt đầy máu. Người khổng lồ nhỏ nở một nụ cười, đồng thời cánh tay cầm kiếm của hắn giơ lên cao, vung mạnh về phía sau, phóng ra thanh cự kiếm. Đây là một đòn tấn công toàn lực. Ào ào ào, cự kiếm quay cuồng bay về phía Tô Hiểu. Trên lưỡi kiếm bao phủ một lớp năng lượng màu đỏ sậm. Nếu như đòn tấn công này chém trúng trực diện, Tô Hiểu dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, hắn sẽ không bị thương tổn bởi đòn công kích này, dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Một tấm thuẫn năng lượng cao 4 mét, rộng 3 mét xuất hiện trước người Tô Hiểu. Hắn một tay chống đỡ trên tấm thuẫn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cự kiếm. Vào khoảnh khắc cự kiếm xoay tròn với tốc độ cao va vào tấm thuẫn, hắn liền nghiêng tấm thuẫn về một phía, cách cách một tiếng. Tấm thuẫn năng lượng bị phá nát, Tô Hiểu phải lùi về phía sau vài bước, thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm bị văng lên theo một quỹ đạo nghiêng, gào thét bay ra, cuối cùng đâm vào vòng bảo vệ biên giới sân bãi với một tiếng nổ ầm ầm, khiến khán giả gần đó hoảng sợ đứng bật dậy. Một đòn liều mạng nhưng vô hiệu, liệu người khổng lồ nhỏ có từ bỏ việc chống lại hay không? Câu trả lời là không. Hắn quay đầu lưỡi, dùng lực đâm thủng viên đạn trong miệng, rồi cuốn nó vào trong hàm răng. Người khổng lồ nhỏ hít một hơi thật mạnh, chiếc áo giáp quanh bụng hắn đều bị nâng lên một chút. Phì, hắn phun ra hết khí trong phổi, nửa đoạn đầu lưỡi bay ra, và so với nửa đoạn lưỡi này, viên đạn vỡ nát, khi đâm vào hàm răng, hắn càng có lực sát thương lớn hơn. Tô Hiểu vội nghiêng đầu, tóc đen bay mạnh, tránh thoát viên đạn suýt chút nữa, xuyên qua đầu và hàm răng của hắn. Ha ha ha, người khổng lồ nhỏ cuồng cười, một tay siết chặt lấy bộ áo giáp trước ngực. Nghe thấy tiếng két két, hắn mạnh mẽ bẻ gãy một mảnh kim loại nhỏ trên áo giáp, lập tức hắn che tay lại, chuẩn bị dùng nó làm vũ khí. Ngươi không sai, Tô Hiểu cười cợt đáp lại, rồi một cú đá mạnh xuống mặt đất, cát vàng dưới chân hắn bắn tung tóe và hắn biến mất ngay lập tức. Khi Tô Hiểu lần nữa xuất hiện, hắn đã ở phía sau người khổng lồ nhỏ, trong tay chảm long, thiểm liên tiếp chém ra, xì xì xì xì. Những vết chém dày đặc xuất hiện trên phần lưng người khổng lồ nhỏ, áo giáp vỡ vụn, mảnh vụn và máu tươi tung tóe. Đại lượng năng lượng thanh cường ảnh xâm nhập vào cơ thể người khổng lồ nhỏ. Sau khi Tô Hiểu chém ra mười mấy đao, hiệu quả linh hồn cảm điện bắt đầu phát động. Hắn lé lên, cát vàng xung quanh nổ tung tạo thành hố lõm, và hắn xuất hiện trước mặt người khổng lồ nhỏ. Tô Hiểu hai tay cầm đao, nâng cao đao và chém xuống. Máu tươi bắn ra, một chiếc đầu lâu lớn bay lên, mỗi động tác của hắn nhanh chóng, chính xác, không chút do dự, người khổng lồ nhỏ đã trúng đòn toàn lực từ Tô Hiểu, và sau đó, không còn là chiến đấu nữa, mà là một hành động giết chóc. Phù phù, đầu người khổng lồ nhỏ rơi xuống đất, cổ hắn tuôn ra dòng máu tươi ồ ồ, máu nhuộm đỏ cát vàng, ngưng kết lại thành một tảng lớn, máu tươi trào xuống lưỡi đao chảm long thiềm. Tô Hiểu vung mạnh trường đao, tảng máu lớn bị quật bay, rồi hắn thu đao vào vỏ, hướng về phía các tuyển thủ quan chiến mà đi. Thính phòng lặng y một lúc, sau đó tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ, tràn ngập cả đấu kỹ tràng. Những trang giấy khán giả văng lên, rơi xuống đầy mặt người xem, biểu hiện của họ rõ ràng là sự khó chịu. Bảng cược, xét đấu mở ra, tỷ lệ cược cho Tô Hiểu là 1-0. Người khổng lồ nhỏ bồi xuất là 1-10, khán giả xem trận đấu chỉ có thể trông vào vận khí, kỹ năng chiến đấu của từng tuyển thủ bắt đầu từ trước. Phía tổ chức sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào về người tham gia, trừ khi có tình huống đặc biệt, ví dụ như Tô Hiểu. Đối với hắn, tổ chức sẽ tiết lộ một chút thông tin để làm tăng thêm danh tiếng cho giải đấu tràng này. Hơn nữa, có một quy định, tuyển thủ tham gia không được phép tham gia vào bất kỳ hình thức đánh cược nào. Đây chính là diệt pháp giả sao, quả nhiên danh bất hư truyền, hai người có năng lực cơ bản tương đương, nhưng tình thế chiến đấu lại hoàn toàn nghiêng về một phía, mấy đao kia quả thực như đồ tể, tuy không phải là thanh thoát, nhưng vẫn có vẻ tao nhã, trong cái ác độc, cũng khó trách sẽ như vậy. Diệt pháp giả quả thực, là người sáng lập, nên một thời đại, tiếng hoan hô từ từ tắt dần. Khán giả bắt đầu bàn luận về trận đấu này, không hổ là minh hữu của chúng ta ác ma tộc. Đao chém đầu thật là thoải mái, tuy nói vậy, nhưng người này, diệt pháp giả, vẫn còn ở giai đoạn trưởng thành, tại sao hắn lại tham gia giáp đấu tràng? Việc này chẳng phải sẽ bại lộ thân phận của hắn sao? Khán giả vẫn chưa rõ ràng, trước khi có thông tin về người truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Chỉ có bọn họ mới nhận được tin tức về hắn, Tô Hiểu không để ý tới phản ứng của khán giả. Cùng Hắc giải thích về cuộc tranh tài, khi hắn hướng về phía nhóm tuyển thủ quan sát, tâm trí lại đang suy tư một vấn đề. Đó là hắn hiện tại đã đạt được mức độ sức chiến đấu nào? Liệt ma sáo cùng trực cảm năng lực, rõ ràng bổ trợ lẫn nhau trong chiến đấu cận chiến. Hắn nghĩ đến liệt ma sáo và kiểm tra trang phục của mình. Thông số trang phục là 3, liệt ma chiến lợi phẩm bị động, chiến lợi phẩm trị số tăng lên 1,4%, chiến lợi phẩm trị số già tăng thêm 1%. Dù không phải là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Với tần suất chiến đấu của hắn, thời gian không lâu, trị số chiến lợi phẩm có thể đạt tới 100%, đến lúc đó, chỉ cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, nhân 5, và đàn sinh chi nguyên, màu vàng, nhân 3, liệt ma 3 bộ trang bị có thể lên cấp, đạt phẩm chất màu vàng. Khi đó, liệt ma 6 sẽ tăng cường phạm vi mạnh mẽ, rất kinh người, nếu như có được liệt ma 6 và năng lực trực cảm trước, khi đối đầu với người khổng lồ nhỏ, Tôi Hiểu chắc chắn sẽ thắng, nhưng không thể thắng dễ dàng như vậy. Cả trận chiến, người khổng lồ nhỏ cơ bản, không thể làm tổn thương được Tô Hiểu. Theo lời khán giả, đây là một trận chiến tinh tế của kẻ đồ tể. Sức mạnh của người khổng lồ nhỏ rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn thiếu, tốc độ lại không đủ nhanh. Tô Hiểu có năng lực trực cảm giác tốc độ chênh lệch rất lớn. Đây là một điểm yếu chí mạng, người khổng lồ nhỏ cơ bản không thể tấn công tới Tô Hiểu. Suốt cả trận chiến, hắn không có cơ hội, Tô Hiểu không để cho đối phương có thời gian phản công, liệt ma sáo cũng có sự hỗ trợ rõ ràng, Tô Hiểu có thể trực tiếp phá giáp và phá vỡ, cộng thêm 40% sức mạnh cận chiến. Điều này rất rõ ràng trong trận đấu, không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người tranh giành liệt ma sáo trang, vì khả năng bổ trợ mạnh mẽ như vậy, chỉ cần đã cận chiến, không ai không muốn có được liệt ma sáo. Không chỉ có vậy, với việc có thêm 20% giá trị sinh mệnh, Tô Hiểu chiến đấu càng trở nên liều lĩnh, chỉ cần không bị trúng phải điểm yếu, đa phần kẻ địch đều không thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Ví dụ như trận đấu vừa rồi với người khổng lồ nhỏ, hắn nhiều lần mạo hiểm để lộ vị trí yếu, tiến vào phạm vi công kích nguy hiểm nhất của đối phương. Nếu không có sự bổ trợ 20% giá trị sinh mệnh, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tổng thể mà nói, khả năng né tránh của Tô Hiểu đã được cải thiện đáng kể, lực công kích cũng mạnh hơn trước. Hơn nữa, với giá trị sinh mệnh cao hơn so với những chiến binh hạng nặng, điều này đã giúp hắn có được một nền tảng vững chắc cho chiến đấu cận chiến. Khi Tô Hiểu trở lại thính phòng, Lilim mỉm cười chào đón hắn, còn những tuyển thủ khác thì cảnh giác quan sát hắn, có người đã ghi nhớ thẻ số của hắn. Trong lòng thầm cầu nguyện không muốn đối đầu với hắn, thần Phật, phù hộ, đừng để ta phải đối đầu với tên biến thái này, amen. Trinh thám Tiểu La Lị ngồi cách đó không xa, mặc dù nàng đã biết Tô Hiểu thực lực không yếu, nhưng trước kia chưa tận mắt thấy hắn chiến đấu. Tuy nhiên, vài phút trước, nàng đã chứng kiến toàn bộ trận đấu. Hiện tại, nàng rất rõ ràng rằng, mặc dù nàng có những lá bài tẩy giấu kín, nhưng nếu phải đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu, nàng chắc chắn sẽ bị nghiền nát, giống như bị cắt sát qua lại, tạo ra ma sát cháy bỏng. Chúc mừng người đã thắng vòng thứ nhất, Lily mở miệng, dù nàng hoài nghi về việc Tô Hiểu có truyền thừa diệt pháp ý chí hay không, hoặc bản thân hắn có thể có những quan điểm cực đoan, nhưng nàng vẫn từ tận đáy lòng chúc mừng hắn chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Hắc Quyên là nơi nào? Trước đây ta chỉ nghe nói về một nơi nguy hiểm trong hư không. Đó là một khu vực có địa mạo thiên nhiên kỳ lạ, gọi là Hắc Quyên. Lilim do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, ngươi tạm thời không cần biết. tuyệt đối không thể để ngươi biết. Vì sao? Tô Hiểu hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Lily, ngạch. Cái này, nói thế nào đây? Lily bắt đầu cân nhắc lời giải thích. Nàng không phải muốn ứng phó với Tô Hiểu, mà là muốn nói một cách khéo léo hơn, mặc dù tiếp xúc không lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ta phát hiện ngươi có lòng hiếu kỳ rất lớn với những điều chưa biết, không, hẳn là ngươi muốn thăm dò mới đúng. Nếu ta nói cho ngươi biết Hắc Uyên là nơi nào, ngươi rất có thể sẽ tìm cách đến đó. Với sức chiến đấu hiện tại của ngươi, ở tầng ngoài cùng của Hắc Uyên còn có thể sống sót, nhưng nếu thâm nhập vào sâu hơn, ngươi chắc chắn sẽ chết. Lilim tiếp tục quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến nàng, bèn lặng lẽ kéo khóa áo da của mình xuống, một hình xăm màu đen, giống như hình một con rắn độc, ngang qua ngực nàng. Nhìn kỹ sẽ thấy hình xăm này đang che giấu một vết tích. Đây là dấu vết ta để lại khi tiến vào Hắc Uyên, nhưng phụ thân và huynh trưởng ta đều ở bên cạnh, nếu không có họ, lúc đó ta chắc chắn đã chết. Lilim tiếp tục quan sát bốn phía, thấy có người muốn quay lại nhìn, nàng vội vàng kéo khóa áo lên. Cô gái này, tuy nhìn có vẻ quyến rũ, nhưng thực ra rất dễ xấu hổ. Trước tiên, không nói đến thực lực phụ thân ta và huynh trưởng, khi đó ta còn mạnh hơn, ngươi bây giờ rất nhiều. Đừng nhìn ta như hiện tại, ta là cao đẳng ác ma, rất mạnh, có thể dễ dàng đem ngươi treo lên mà đánh. Lilim ngẩng cao ngực, đúng là rất mạnh. Nếu thực lực của ngươi tăng lên gấp mấy chục lần, ngươi có thể một mình đi thăm dò Hắc Uyên, nói như thế nào nhỉ? Mỗi người vào Hắc Uyên đều có những thu hoạch khác nhau. Ừ, có thể nói vậy là chuẩn xác. Tô Hiểu ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau khi hiểu sơ qua, hắn đã nắm được chút ít thông tin về Hắc Uyên. Ta sẽ không ở đây lâu. Sau khi giác đấu tràng này kết thúc, ta sẽ rời đi. Tô Hiểu lấy ra một trái táo, cắn một miếng. Nghe thấy tiếng răng rắc, vị chua ngọt của nước trái cây nổ tung trong miệng hắn. Quả táo này là một trong những loại trái cây hắn yêu thích, vậy phải không? Ngươi đại khái 3 đến 5 ngày nữa sẽ rời đi. Giác đấu tràng có tiết tấu rất nhanh, càng vào giai đoạn sau càng như vậy. À, đúng rồi. Khi đến đây phụ thân ta có dặn dò ta một chuyện. Lão nhân gia từng chiến đấu cùng diệt pháp giả. Và trong một trận chiến, diệt pháp giả đã cứu mạng người. Phụ thân ta vẫn muốn báo đáp vị diệt pháp giả đó, nhưng không có cơ hội. Diệt pháp giả qua đời quá nhanh, khi ta đến ác ma tộc thì cơ hội trợ giúp cũng không có. Hiện giờ ngươi xuất hiện, phụ thân ta muốn ta hỏi ngươi, ngươi có yêu cầu gì không? Ví như năng lực đặc biệt hay tài nguyên quý giá gì đó. Tuy rằng những vật này không đủ để báo đáp ân cứu mạng trước đây, nhưng ngươi cũng không phải là diệt pháp giả kia. Lời nói của Lilim khiến Tô Hiểu sửng sốt. Hắn từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, chưa từng gặp qua quân đội đối phương tặng bảo vật như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải bên trong có âm mưu gì không? Tuy nhiên, nghĩ lại, ác ma tộc vốn là một trong những đại chủng tộc trong hư không. Nếu họ có ý xấu với hắn, thì không cần phải vòng vo như vậy. Qua vài câu nói của Lilim, Tô Hiểu dần hiểu ra, hắn có thể đưa ra một yêu cầu với ác ma tộc. Nhìn vẻ ngoài, yêu cầu bảo vật này thực chất là một cách để ác ma tộc thăm dò hắn, thăm dò tính cách của hắn. Nếu như Tô Hiểu đưa ra yêu cầu về một món bảo vật nào đó, ác ma tộc chắc chắn sẽ nghĩ cách để đưa món bảo vật đó cho hắn. Tuy nhiên, qua lời nói này, quan hệ giữa Tô Hiểu và ác ma tộc sẽ dần trở nên bình ổn, chứ không phải như quan hệ giữa diệt pháp giả và ma tộc, vốn đầy căng thẳng, vĩnh hằng minh hữu. Đó là cách mà ác ma tộc tuân thủ lời hứa, biểu hiện của mối quan hệ giữa họ và diệt pháp chỉ ảnh. Họ là minh hữu vĩnh hằng, nhưng diệt pháp chỉ ảnh lại là một tổ chức, chứ không phải là một cá nhân. Những thành viên trong diệt pháp chỉ ảnh có tính cách khác nhau, và ác ma tộc sẽ không thể đem tất cả diệt pháp chỉ ảnh thành một quân đội bạn. Nếu làm vậy, ác ma tộc chẳng phải quá ngu xuẩn hoặc cổ hủ sao? Diệt pháp chỉ ảnh và ác ma tộc là minh hữu, không phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Mối quan hệ minh hữu quan trọng nhất là việc không khai chiến, và quan hệ tốt giữa hai bên là hợp tác cùng có lợi. Tô Hiểu lựa chọn, muốn để ác ma tộc phán đoán, xem có phải hắn sẽ không khai chiến. Hay là sau này có thể hợp tác với nhau, giúp ta tăng cường luyện kim học. Luyện kim học, cái gì chi nhánh, sinh vật chế tạo học, tôi hiểu, đưa ra, lựa chọn của mình. Ngươi không yêu cầu một báo vật nào sao, chúng ta rất có thành ý. Li Lim hỏi, bảo vật sao, tôi hiểu khẽ nhíu mày, sau này, ta sẽ tự đi cướp, cướp. Li Lim im lặng, không nói gì, lúc này lẽ ra nàng phải nói, chính ta thu được. Mới đúng, sao lại bật thốt lên, cướp, quả nhiên, Diệp Pháp Chi Ảnh, toàn là một đám, thổ phỉ, là cái này. Li Lim do dự, không phải, yêu cầu này quá cao, mà là quá đơn giản, nếu không làm được thì sao, nghe Tô Hiểu nói vậy. Trong lòng Li Lim, bỗng cảm thấy một hồi, lo lắng, rõ ràng là Tô Hiểu, không phải, loại tham lam. Nhưng nàng lại muốn Tô Hiểu, tham lam hơn, Tô Hiểu cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Cái từ, hòa bình, này hoàn toàn không phù hợp với hắn. Nhất là khi đi cùng với tên gọi, nhân loại nam tính, đương nhiên, có thể làm được, tuy nhiên, việc này còn phải dựa vào nỗ lực cá nhân của ngươi. Tăng cường luyện kim học là một loại tri thức tích lũy. Ta có thể giúp ngươi tạo ra một môi trường để luyện tập, giúp ngươi nhanh chóng, tăng cường khả năng, sinh vật chế tạo học. Vậy để báo đáp lại, ta cần giúp ác ma tộc làm gì? Tôi hiểu hỏi, ồ... Ta đã nói rồi, đây là một phương diện cảm tạ, không cần báo đáp lại. Li Lim mỉm cười, ngươi cũng đã nói rồi, ta không phải là tên kia, diệt pháp giả. Tôi hiểu liếc mắt nhìn nào, rồi ném viên đá trong tay xuống, không nói gì. Trong thiên hạ này, không có bữa ăn chưa miễn phí. Cho dù có, thì đó cũng chỉ là một bữa ăn thấp kém mà thôi. Hắn không muốn ăn, Li Lim trong lòng thầm thở dài. Người minh hữu này, tuy đáng tin cậy hơn nàng tưởng. Nhưng nàng lại không mong có loại minh hữu như vậy, người này suy nghĩ của hắn có chút chậm, điều đó khiến nàng chú ý đến câu nói, đoạt, vừa rồi, đi theo ta, ngươi còn có chút thời gian trước trận đấu tiếp theo. À, nhớ kỹ, một hồi không được đi đoạt đồ vật, ngươi nghĩ ta là thổ phỉ à, ngươi chính là, Li Lim nhìn hắn, có vẻ như hắn đã hiểu lầm nào, ngươi vừa rồi. Nói muốn bảo vật thì đi cướp thành trang, còn kẻ địch bảo vật. Sao người không đi đoạt? Li Lim thở dài. Không còn gì để nói. Theo quy tắc của hư không giác đấu tràng, khi trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ bị cấm rời khỏi đấu trường. Tuy nhiên, đây là quy tắc của hư không giác đấu tràng, không phải quy tắc của luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu có tuân thủ hay không, thì còn phải xem tình hình. Hiện tại, hắn chuẩn bị tạm thời, không để ý đến quy tắc này. Mà cùng với Li Lim Bim rời khỏi đấu trường một lúc, hắn đã giải quyết xong đối thủ vòng đấu thứ nhất. Trận chiến tiếp theo hắn có thể nghỉ ngơi và hồi phục lại sức lực trong phòng. Tạm thời rời đi không thành vấn đề đâu. Vòng đấu thứ hai sẽ bắt đầu sau không quá 20 giờ nữa. Li Lim nói, Li Lim nhận ra rằng tôi hiểu nhất định sẽ tham gia vào hư, không giác đấu tràng. Và điều này khiến hắn phải lộ diện thân phận diệt pháp giả. Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm, mà chỉ gật đầu, đồng ý. Không thành vấn đề. Ta có nhãn tuyến trên hư, không giác đấu tràng, hắn đáp. Trong lúc nói chuyện, tôi hiểu, đã dẫn Li Lim đi tới một gian phòng nghỉ ngơi. Gần đó, cửa phòng nghỉ kêu lên một tiếng cọt kẹt. Khi bị đẩy ra, ngay khi cửa mở, một tên pháp sư hệ nước và gió bước ra. Hắn nhìn tôi hiểu. Và chú ý đến vết máu trên tay áo của hắn. Điều này khiến hắn lập tức liên tưởng đến việc Tô Hiểu vừa tham gia một trận đấu kỹ. Diễm phúc không cạn, pháp sư hệ nước và gió lầm bầm, rồi phát ra một tiếng hử lạnh. Hắn nhận ra Li Lim. À, không phải là phong vương tử sao? Pháp sư kia nói, Li Lim khẽ cười, với ý sâu xa. Phong vương tử, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tối sầm, hắn nhanh chóng quay người. Bước về phía đấu kỹ chào, chắc chắn là ngươi đang nhắc đến một trong những đối thủ cạnh tranh sau trận đấu. Hắn đến từ áo pháp Vĩnh Hằng Tinh, là một tên sơ cấp pháp sư, con thứ của Lẫm Phong Vương, một trong những cường giả mới nổi trong hư không. Hắn có tiếng tăm không nhỏ. Li Lim nở một nụ cười quái lạ, rất mạnh. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Hắn nổi danh không phải vì thực lực, mà là vì hắn đã kết hợp được nguyên tố gió và nguyên tố nước. Ngươi là diệt pháp giả. Hẳn là hiểu rõ khái niệm về sự kết hợp hoàn hảo của hai loại nguyên tố này. Tô Hiểu đương nhiên hiểu rõ về sự kết hợp hoàn hảo của hai loại nguyên tố, bởi vì điều đó gần như là không thể. Nếu là thời đại của diệt pháp giả, hắn chắc chắn sẽ là một diệt pháp giả sát phạt tàn nhẫn. Việc dung hợp hai nguyên tố không phải chỉ là phá vỡ sự cân bằng nguyên tố đơn giản, mà là thay đổi bản chất cấu tạo của các nguyên tố trong cơ thể, không có liên quan gì đến ta. Chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta là được. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến Phong Vương Tử làm gì. Hắn và đối phương không có ân oán, nhưng điều khiến hắn cảm thấy nghi hoặc chính là một thiên tài như Phong Vương Tử sao lại tham gia vào trận đấu có tỷ lệ tử vong cao như vậy, trong hư không giác đấu trảo, hẳn là phải được trọng điểm bảo vệ và bồi dưỡng mới đúng. Nói đến điều thú vị, tên Phong Vương Tử này vì quá si mê nguyên tố gian biến hóa nên suốt thời gian dài đã sống trong gia tộc của bọn họ. Tại Pháp Sư Tháp Thăng có người nói, sau khi hắn nắm giữ được pháp thuật, số lần rời khỏi Pháp Sư Tháp không quá 5 lần. Cuối cùng, phụ thân hắn không chịu đựng nổi, quyết định đưa hắn tới hư không giác đấu tràng, để hắn có thể va chạm xã hội, đồng thời nhiều bạn tốt, Pháp Sư Hiền Giả Cephalia bảo vệ hắn trong bóng tối. Đúng là đãi ngộ không tồi. Lilim trong giọng nói có chút khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Vương Tử chỉ là một con mọt sách, một đóa hoa nuôi trong nhà ấm. Hai người tiến vào phòng nghỉ ngơi. Tô Hiểu có quyền sử dụng gian phòng này, tạm thời, đóng cửa phòng lại. Lilim đặt tay trắng nõn lên cửa, nghiêng người, một trận pháp 5 sao liền xuất hiện. Đó là một loại năng lực mà ác ma tộc rất am hiểu. Mặc dù cấu trúc có phần giống ma pháp trận, nhưng nó không phải ma pháp. Ác ma không chủ động câu thông nguyên tố. Họ ưa dùng ác ma chi lực hơn. Chúng ta muốn đến một nơi, là một tinh cầu hẻo lánh trong hư không, về mặt an toàn, ngươi không cần lo lắng, nơi đó ít người qua lại, mấy trăm năm cũng không thấy bóng dáng sinh vật sống. Ở đó có một vị luyện kim sư, người này yêu thích sự thanh tĩnh. Lilim trong tay lóe sáng, mấy chiếc hàm răng sắc nhọn của động vật, và một tấm da dê xuất hiện, cho ta 1 giờ, nàng nói, rồi trải tấm da dê lên mặt đất, và giải những chiếc hàm răng xung quanh. Trên hàm răng của những động vật này, Tô Hiểu cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ của không gian. Những chiếc răng này tựa như có thể xuyên qua hoặc thay đổi không gian. Lilim lại lấy ra nhiều loại tài liệu. Khuôn mặt nàng nhăn lại, phỉ đau, nếu không, ta thu hồi lời nói lúc nãy. Nàng thở dài. Không thể hiểu nổi, ác ma tộc đối với Tô Hiểu chỉ là thăm dò, sao lại biến thành việc nàng tự bỏ tiền ra xây dựng trận pháp truyền tống xa như vậy. Về nhà, nàng nhất định phải tìm nhị ca, chi trả cho, không thể để chuyện này trở thành ý đồ xấu. Lilim trong lòng đầy mối thù, vừa bày trận pháp truyền tống, vừa nói hinh ta linh tinh không ngừng. Khoảng 1 giờ sau, trong gian phòng, sự rung động của không gian càng lúc càng mạnh mẽ. Tô Hiểu theo bản năng lùi lại 1 bước, ngươi thật giống như rất ghét không gian di động. Lilim hình như phát hiện ra điều gì mới lạ. Trước đây, khi đối mặt với khí thế hùng hổ của người khổng lồ nhỏ, Tô Hiểu không hề lùi bước, nhưng khi trận pháp, không gian được hoàn thành, hắn lại lùi 1 bước. Điều này khiến Lilim ngạc nhiên. Tô Hiểu mơ hồ, cảm thấy sau đầu truyền đến một cơn đau nhói ỏ. Thực ra, đây chỉ là ảo giác của hắn. Mỗi lần trải qua việc luân hồi nhạc viên truyền tống, cảm giác cũng chẳng bao giờ dễ chịu. Đi rồi, Lilim nói, đồng thời hướng vào tấm giấy da dê dưới đất, chuyển ác ma chi lực vào trong đó. Sự rung động không gian càng lúc càng rõ ràng, Tô Hiểu tiến gần đến trận pháp truyền tống. Qua đó, hắn cũng thấy được thực lực của Lilim. Nàng chỉ sử dụng một số tài liệu đơn giản mà đã có thể bày ra được một trận pháp mạnh mẽ như vậy. Lực lượng không gian bao phủ lấy Tô Hiểu. Hắn cảm thấy hoa mắt, như thể đang lướt đi trên một chiếc máy giặt tốc độ cao. So với truyền tống qua lần hồi nhạc viên, lần này truyền tống thật sự không ổn định. Khi hắn cảm thấy sắp bị choáng váng, cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi. Hắn bước vào một khu rừng kỳ lạ, cây cối trong rừng đỏ rực, một vài đốm sáng màu xanh lá bay lượn, cả khu rừng toát lên vẻ đẹp, huyền bí. Quẹ, tiếng nôn khan vang lên bên cạnh. Tôi hiểu quay lại, thấy Lilim đang dựa vào một thân cây, khom người nôn khan, người. Tô Hiểu nhìn Lilim, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nàng không giỏi về việc bố trí truyền tống khoảng cách xa, nên trận pháp truyền tống này rất không ổn định. Ồe, Lilim lại nôn khan, phải mất vài phút nào mới hồi phục lại bình thường. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Vừa nãy ở ác ma trùng động, độ sốc này đó, ngay cả ta cũng khó mà chịu nổi. Suýt nữa thì ngất đi, Tô Hiểu mơ hồ đoán được. Hắn có lẽ đã quen với việc chuyển tống qua luân hồi nhạc viên, nên có kháng tính với không gian truyền tống, hoặc nói cách khác, việc truyền tống đến thế giới chiều ngang qua luân hồi nhạc viên có khoảng cách xa hơn rất nhiều, nên lần này truyền tống đối với hắn chỉ như một cơn mưa bụi mà thôi. Chỉ cần không trúng phải cái buồn gì đó thì chút sắc này này chẳng thấm vào đâu. Người đối với ác mà trùng động có kháng tính thật sự là một dạng quái vật cấp. Xem ra ngươi có vị trí rất đặc biệt. Lilim lao miệng, cảm giác uể oải dần tan biến, tinh thần nhanh chóng phục hồi, thể chất của nàng quả thật rất mạnh, nàng không muốn đi lang thang trong mê hỏa xâm lâm. Nơi này là một vùng đất đầy rẫy các cấm chế luyện kim phòng ngự. Lilim ngồi xuống, tiện tay nhặt một cành cây, rồi vẽ ra vài hình vẽ trên mặt đất, mặt trời, mặt trăng, ống nghiệm, đầu sơn dương, đảo ngũ mang tinh và một dấu XL. Những hình vẽ này là để truyền đạt một số tin tức cho chủ nhân của mê hỏa xâm lâm. Mặt trời và mặt trăng là tiền tố, ống nghiệm đại diện cho chủ nhân mê hỏa xâm lâm, đầu sơn dương đại diện cho ác ma tộc, đảo ngũ mang tinh tượng trưng cho quý tộc trong ác ma tộc, còn dấu X là đại diện cho chính Lily mẹ. Trên mặt đất, những con số và ký hiệu bắt đầu xuất hiện. 5, 1, 8, 3. Thấy những cấp bậc này, Lily miếu mày, trong lòng có chút phiền phức, nàng nhặt vài viên đá, xếp chúng thành hình tam giác, rồi đứng dậy, bước đi về phía trước, đi theo tà, thấy gì cũng đừng để ý. Hai người, một trước một sau, tiến sâu vào trong rừng rậm, dọc đường đi, những cây đại thụ đỏ rực bỗng nhiên sống dậy, biến thành từng người thụ nhân, ước chừng số lượng lên đến hàng vạn. Những thụ nhân này khiến Tô Hiểu cảm thấy một nỗi đe dọa mạnh mẽ. Chỉ cần một thụ nhân thôi, hắn cũng khó mà đối phó, chứ đừng nói đến hơn vạn tiền. Những thụ nhân này đều là sản phẩm của luyện kim, trong đó tích hợp rất nhiều kiến thức luyện kim, bao gồm cả luyện kim sinh vật chế tạo học. Khi tiến sâu vào mê hỏa xâm lâm, xung quanh cây cối càng trở nên dày đặc. Tôi hiểu đi trên con đường, mỗi bước đều có những khuôn mặt màu đỏ rực hiện ra trên cây cối. Những khuôn mặt ấy nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác này tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Một tòa thụ ốc xuất hiện phía trước, hoàn toàn được tạo thành từ cành cây màu đỏ rực, chiếm diện tích rất rộng. Lilim bước nhanh đến thụ ốc. Hai cánh cửa làm từ cành cây được bện lại, mở ra. Đã lâu không gặp, Lilim, Mia, trong thụ ốc, một giọng nói già nua vang lên, âm thanh khàn khàn, được rồi, gọi là Lilim là đủ rồi. Không biết tổ phụ ngươi với ta có cửu oán gì, mà lại lên cho ta cái tên giả như vậy. Lilim khom người hướng vào trong thụ ốc, đồng thời dùng mũi chân đá, và Tô Hiểu, không cần khách sáo như vậy, ta chỉ là một lão già ở xa xôi tinh hệ, ngươi có thể đến thăm ta, ta đã rất vui mừng rồi. Vào đi, giọng nói già nua bên trong mang theo ý cười. Lilim quay lại nhìn Tô Hiểu, khẽ nói, lão nhân gia tính khí không tốt, phải có lễ phép. Nhưng không cho phép ngươi đoạt đồ vật. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau Lily bước vào thụ ốc. Vừa vào trong, hắn đã ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ. Mùi này khó mà miêu tả, giống như là sự kết hợp của nhiều loại luyện kim tài liệu. Trong thụ ốc, một ông lão gầy gò, khuôn mặt tiều tụy ngồi trước một bàn thí nghiệm. Ông ngồi đó như một cây già sắp chết héo, ánh mắt mơ màng, phụ thân ngươi có khỏe không? Lần trước ta thấy hắn đã là hơn 100 năm trước rồi. Ông lão thả nhẹ ống nghiệm xuống, dường như cánh tay khô gầy của ông đang tựa vào tay vịn ghế dựa. Cùng cục, một tiếng, ghế dựa dịch chuyển. Lúc này Tô Hiểu mới nhận ra, ông lão không có hai chân, cơ thể ông được kết nối với một cơ quan luyện kim giống như chiếc xe lăn. Già phụ thân thể rất cường tráng, đa tạ thụ hiền giả đã quan tâm. Tô Hiểu nói, ông lão được gọi là thụ hiền giả, không phải ai cũng có thể xưng là hiền giả trong hư không. Được người khác tôn xưng là hiền giả, có nghĩa là người ấy đạt đến một trình độ rất cao trong một lĩnh vực nào đó. Và chỉ có những người như vậy mới đáng được tôn vinh với danh xưng này. Người tổ phụ, lão ma thần kia, tính khí vẫn nóng nảy như vậy. Thụ hiền giả hỏi, Nếp nhăn trên khuôn mặt giả nua của ông càng sâu, nhưng ông cười rất ôn hòa. Ngạch, Li Lim có chút lúng túng. Hắn một ngày nào đó sẽ bị chính mình tức chết, nàng nói. Thụ hiền giả, dường như có một mối ân oán cá nhân với tổ phụ của Li Lim. Ồ, Li Lim càng lúng túng hơn nữa, rồi tiếp lời. Tổ phụ của ta đã qua đời 17 năm trước rồi. Nụ cười nhã nhặn trên mặt thụ hiền giả biến mất. Vậy, ông ấy đã chết rồi, sao? Tính toán thời gian thì không phải chết tự nhiên mà là bị người khác giết. Ông hỏi, giọng nói có chút nghi ngờ. Li Lim tựa hồ có điều gì khó nói, nhưng cuối cùng vẫn không tiện tiết lộ, không tiện nói thì thôi. Nói chính sự đi, ngươi lần này đến, không phải chỉ đơn thuần là tới thăm ta, mà còn dẫn diệt pháp giả đến đây. Thụ hiền giả nhìn Tô Hiểu, đôi mắt mờ đục của ông như thể có thể nhìn thấu rất nhiều điều. Đúng vậy, ta nghĩ, ở chỗ ngài, học hỏi về luyện kim học, vì trong giới luyện kim sư, ngài là người đứng đầu, cho nên ta dẫn hắn đến gặp ngài. Tô Hiểu đáp, Li Lim không hề phản cảm trước những lời nhịn nọt, diệt pháp giả lại hứng thú với luyện kim thuật sao? Điều này, quả thật, không phải là chuyện thường, diệt pháp giả vốn không phải là người ưa thích du ngoạn hư không. Chỉ cần ai không vừa mắt là chém chết ngay lập tức. Thụ hiền giả đánh giá, Tô Hiểu, hắn dường như đã từng gặp diệt pháp giả, thậm chí có khả năng đã giao thủ với diệt pháp giả. Ngươi là đệ tử của ai? Hắn hỏi, loại thanh cương này, độ tinh khiết như vậy, tuyệt đối không phải là truyền thừa của những người hời hợt. Thụ hiền giả rõ ràng, có chút hiểu biết về diệt pháp chi ảnh. Hắn chủ động hỏi, do Tô Hiểu. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng lúng túng, không thể trả lời ngay. Marvin Walls, đây là diệt pháp giả duy nhất mà Tô Hiểu từng gặp qua, mặc dù đối phương chỉ là linh hồn hình thái. Marvin Walls, thụ hiền giả ngồi thẳng người lại, vẻ mặt nghiêm túc. Li Lim nhìn Tô Hiểu với ánh mắt ngạc nhiên, nhận ra tình hình này, Tô Hiểu thầm nghĩ mình thật khó xử, hóa ra là đệ tử của Marvin Walls, như vậy, sự tinh khiết của thanh cương cũng không có gì lạ. Thụ hiền giả khôi phục lại vẻ mặt yên lặng. Li Lim thì có vẻ không bình tĩnh chút nào. Sư phụ ngươi là Marvin Watts? Mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Kỳ thực Marvin Watts không phải là sư phụ thực sự của Tô Hiểu. Tô Hiểu vốn không rõ những diệt pháp chỉ ảnh tục danh khác, chỉ có thể dùng Marvin Watts để lấp đầy khoảng trống. Làm đồ đệ của hắn mà còn sống được, ta có chút khâm phục ngươi, thụ hiền giả nói. Khả năng sinh tồn của ngươi hẳn là không tệ, đặc biệt là trong việc chịu đựng đau đớn. Nghe được lời nói của Li Lim, Tô Hiểu cảm thấy mình hiểu ra điều gì đó. Hiện tại, hắn có khả năng chịu đựng đau đớn vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là nhờ vào ân huệ mà Marvin Walls đã ban tặng. Hắn đã trải qua 3 lần suýt chết vì đau đớn. Một lần là khi nắm giữ linh ảnh thể chất, một lần là khi nắm giữ thôn phệ chi hạch, và lần cuối cùng là khi thức tỉnh phệ linh giả thiên phú. 3 lần đau đớn ấy hắn sẽ không bao giờ quên, trong đó có 2 lần có liên quan đến Marvin Walls. Người này luôn luôn ở những thời khắc mấu chốt dễ dàng quên, hoặc là cố ý khiến cho người khác dễ quên. Diệt pháp giả, người đã học được một chút về luyện kim học, vậy ngươi nghĩ ta có thể dạy ngươi điều gì? Thụ hiền giả lên tiếng, giọng nói khàn khàn, thẳng thắn mà nói, ta từng thiếu một ân tình của phụ thân Li Lim. À, luyện kim sinh vật chế tạo học, thụ hiền giả tiếp lời, sinh vật chế tạo, ta tìm một chút cho ngươi. Lập tức, chiếc xe lăn của thụ hiền giả di chuyển, hướng về một dãy giá sách trong thụ ốc. Một lát sau, thụ hiền giả cầm trên tay một cuốn sách dày. Trên bìa có những ký tự mà Tô Hiểu không nhận ra, có vẻ như thụ hiền giả đã sớm đoán được điều này. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên đài thí nghiệm và lấy ra một mảnh lá cây, dán nó lên cuốn sách cổ. Loại văn tự này, ngươi nhận ra sao? Thụ hiền giả hỏi. Tô Hiểu lắc đầu, không nhận ra. Và rồi, những ký tự trên bìa cuốn sách cổ bỗng thay đổi, biến hóa, nhờ vào việc đã trải qua nhiều nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau. Tô Hiểu đã học được không ít loại văn tự, cuối cùng, hắn nhận ra được. Vậy là tốt rồi, thụ hiền giả nói, cầm lấy quyển sách này, ở nơi đó, có những thứ mà ngươi cần dùng làm tài liệu luyện tập. Nếu có gì không hiểu, người có thể đến hỏi ta. Thụ hiền giả đưa cuốn sách cổ cho Tô Hiểu. đồng thời chỉ về phía sau trong thụ ốc, nơi có một cánh cửa gỗ nhỏ. Đa tạ, Tô Hiểu cúi đầu cảm ơn. Tô Hiểu tiếp nhận cuốn sách cổ. Đối với ân tình mà Thụ Hiền giả ban tặng, hắn biết rõ đó là một sự trợ giúp lớn. Tuy nhiên, giữa hắn và Thụ Hiền giả không hề có mối quan hệ thân thiết. Thụ Hiền giả đối với ác ma tộc có ân tình, mà ác ma tộc nhờ đó mà thăm dò Tô Hiểu, muốn biết liệu hắn có phải là một đồng minh tốt hay không. Tô Hiểu không yêu cầu ác ma tộc trao cho bảo vật, mà chỉ xin họ giúp hắn tạo ra cơ hội để tăng cường khả năng luyện kim. Ác ma tộc và diệt pháp chi ánh có quan hệ minh hữu, và Tô Hiểu là một trong những người được lợi từ quan hệ đó. Nếu như sau này hắn muốn đặt chân vào hư không, thì có ác ma tộc làm minh hữu sẽ giúp giảm bớt rất nhiều trở ngại. Ít nhất về mặt tình báo, sẽ có sự bảo đảm. Vì vậy, Tô Hiểu không trực tiếp yêu cầu bảo vật từ ác ma tộc, mà đưa ra một giao dịch. Yêu cầu Li Lim giúp hắn tìm kiếm cơ hội để tăng cường khả năng luyện kim học. Hắn không quan tâm ác ma tộc có nhận lời hay không, chỉ là muốn thể hiện thái độ của mình. Vẫn là câu nói ấy, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, nhưng nếu có người mời thì lại khác. Tình huống hiện tại chính là ác ma tộc mời khách, thời gian của Tô Hiểu không còn nhiều. Hắn cần phải nhanh chóng cải thiện khả năng luyện kim sinh vật trí tạo học trong một thời gian ngắn, vì sau đó hắn còn phải trở lại giác đấu tràng để tham gia chiến đấu. Tô Hiểu đi đến khu vực sâu trong khu rừng. Trước cửa gỗ nhỏ của thụ ốc, hắn đẩy cửa, mặc dù cửa gỗ rất nhỏ, nhưng phía sau lại là một không gian rộng lớn. Đây là một phòng thí nghiệm, luyện kim rất đầy đủ. Diện tích ước chừng hơn 100 mét vuông. Trong phòng bày biện, đủ loại khí cụ luyện kim và tài liệu số lượng lớn. Dựa vào một số chất lỏng và vật liệu luyện kim trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu nhận ra rằng gian phòng này đã lâu không được sử dụng. Bước vào trong, hắn có chút tiếc nuối. Nếu có thể học thêm được nhiều tri thức luyện kim từ Thụ Hiền giả, chắc chắn hắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Luyện kim học của hắn sẽ thay đổi đến mức không ai tưởng tượng nổi. Nhưng làm sao có thể? Hắn và Thụ Hiền giả chỉ có quan hệ bình thường, đối phương sẽ không truyền thụ cho hắn những kiến thức về luyện kim sinh vật chế tạo học. Đây thực chất là một giao dịch, muốn học hỏi thêm nhiều tri thức về luyện kim học, căn bản là không thể, ít nhất Thụ Hiền giả sẽ không truyền thụ cho hắn. Tô Hiểu hiểu rõ rằng, dù cố gắng duy trì mối quan hệ với Thụ Hiền giả, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn rất tự tin vào mị lực của bản thân, nhưng điều hắn mong muốn không nhiều, chỉ cần có thể nâng cao luyện kim sinh vật học lên level 20, đó sẽ là một thành tựu không tồi. Luyện kim học đạt level 20 là đạt được cấp độ tối đa, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng Tô Hiểu không vội vã đi chế tạo luyện kim độ nha. Hắn bắt đầu lật nhanh sách cổ trong tay, đọc một cách chăm chú. Cuốn sách cổ này mang tên Luyện kim sinh vật khởi nguyên, phần đầu tiên của cuốn sách giới thiệu về nguồn gốc của luyện kim sinh vật, nhưng Tô Hiểu không mấy quan tâm đến việc luyện kim sinh vật ra đời như thế nào. Hắn chỉ muốn biết cách chế tạo chúng. Vì vậy, hắn liền bỏ qua phần giới thiệu ấy mà nhảy thẳng đến phần chế tạo. Khi lật đến phần liên quan đến việc chế tạo luyện kim sinh vật, Tô Hiểu bắt đầu tập trung đọc, nghiền ngẫm từng dòng chữ. Trong sách ghi chép về luyện kim học có một số điểm khác biệt so với những gì hắn đã học. Nhưng may mắn là hai hệ lý thuyết vẫn có sự liên thông. Càng đọc, hắn càng cảm nhận được sự kỳ diệu của luyện kim thuật. Nó có thể kết hợp một đống vật liệu không có sự sống lại với nhau để tạo ra những sinh vật luyện kim. Hầu hết những sinh vật này không có trí tuệ, giống như Lam quản gia mà hắn đã gặp. Chỉ là trường hợp đặc biệt trong số những trường hợp đặc biệt, chỉ cần người luyện kim không phải kẻ ngu dốt, họ sẽ không bao giờ để cho luyện kim sinh vật có thể phát triển tư duy độc lập. Nếu làm vậy, đó không phải là đột phá mà là tự chuốc lấy phiền phức. Việc để luyện kim sinh vật có ý chí riêng là một vấn đề mà những người luyện kim đã bàn bạc từ rất lâu trước đây. Qua nhiều năm tháng, các luyện kim sư đã chứng minh một điều rằng, khi luyện kim sinh vật có ý thức riêng, chúng sẽ khao khát tự do, và chính những người tạo ra chúng, những luyện kim sư, lại trở thành kẻ ngáng đường lớn nhất trong việc giành lấy tự do của sinh vật mình tạo ra. Do đó, rất nhiều luyện kim sư đã chết dưới tay. Chính những sinh vật mà họ tạo ra không phải là không thể tạo ra những sinh vật luyện kim có trí tuệ, mà là phải có một mức độ nhất định. Ví dụ như những sinh vật luyện kim dùng trong chiến đấu, chỉ cần chúng biết cách chiến đấu là đủ. Nếu cho chúng quá nhiều trí tuệ, chúng sẽ không còn biết ơn Chúa sáng thế, mà chỉ biết gây rối và dạy dỗ bằng máu. Nếu như tôi hiểu tự mình chế tạo sinh vật luyện kim, hắn tuyệt đối sẽ không để chúng có ý thức độc lập. Khi chiến đấu, sinh vật luyện kim sẽ được điều khiển bởi bố bố uông, không dựa vào kỹ năng chiến đấu của chính nó. Luyện kim sinh vật chỉ cần có sức mạnh và tốc độ là đủ. Tôi hiểu ra rồi, việc khắc họa trận pháp vào hạt nhân luyện kim sinh vật là không sáng suốt. Nếu làm như vậy, hạt nhân sẽ trở thành điểm yếu của luyện kim sinh vật. Hắn nhanh chóng lật xem sách cổ trong tay. Kiến thức về luyện kim mà hắn học được trước kia không có hệ thống, nhưng giờ đây, với cuốn sách cổ này, hắn như một miếng bọt biển khô, bắt đầu hấp thu nhanh chóng những tri thức về luyện kim học. Mấy tiếng sau, tôi hiểu mới khép lại cuốn sách cổ trong tay. Những kiến thức trong đó không phải một sớm một chiều có thể nắm bắt được. Vì vậy, hắn đã dành ra gần nửa giờ để ghi nhớ trước. Thụ hiền giả lấy ra cuốn sách cổ này. Tất nhiên sẽ không chú ý đến việc tôi hiểu đã học thuộc trước đó. Tôi hiểu đứng dậy, tiến về phía đài thí nghiệm. Hắn chuẩn bị bắt tay vào việc chế tạo luyện kim độ nha. Nếu như là một luyện kim sư bình thường, việc nhanh chóng nâng cao kỹ năng luyện kim cơ bản sẽ là điều không thể. Tuy nhiên, hắn không phải là một luyện kim sư bình thường, mà là một người sở hữu năng lực về tri thức luyện kim, có thể thông qua việc chế tạo các vật phẩm luyện kim để nhanh chóng nâng cao cấp độ năng lực của mình. Khi vừa bước vào căn phòng này, tôi hiểu đã nhận ra một điều rõ ràng. Hắn có thể tự do chế tạo các vật phẩm luyện kim mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong phòng, ở chính giữa, có một viên nham thạch hình bầu dục. Đỉnh viên nham thạch này phát ra một ánh sáng lam mờ ảo, tựa như vầng sáng năng lượng. Mới vừa bước vào phòng, tôi hiểu đã nhận được một thông báo nhắc nhở. Thông báo, liệp sát giả trong phạm vi phóng xạ của ma lực cội nguồn, mỗi giây hồi, phục 5 điểm pháp lực trị. Hiệu quả này sẽ biến mất khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hoặc khi rời khỏi phạm vi 20 mét của ma lực cội nguồn. Ở trong căn phòng này, hắn không cần phải lo lắng về việc tiêu hao pháp lực trị. Thụ hiền giả, với danh tiếng là một luyện kim sư nổi tiếng, đương nhiên đã giải quyết được vấn đề thiếu hụt pháp lực. Pháp lực trị là một dạng năng lượng rất ổn định, và là một trong những chất xúc tác lý tưởng cho việc lựa chọn tài liệu để chế tạo một luyện kim độ nha. Các tài liệu cần thiết bao gồm ngụy sinh xương cốt, 3 phần, ma vật tinh hạch, 1 phần, sinh vật ma đạo tổ chức, 2 phần, linh hồn mảnh vụn, 4 phần. Ngoài những tài liệu này, tôi hiểu còn cần tiêu hao 150 điểm pháp lực trị để xúc tác các tài liệu trên. Ba loại tài liệu cần thiết để chế tạo, gồm ngụy sinh xương cốt, ma vật tinh hạch và sinh vật ma đạo, đều dễ dàng tìm thấy trong phòng. Những vật liệu thay thế này không thiếu, thậm chí còn là những tài liệu cao cấp hơn. Tuy nhiên, linh hồn mảnh vụn, 4 phần, là một thứ khó làm. Linh hồn mảnh vụn chính là những tinh thể, linh hồn nhỏ, bị nghiền nát thành mảnh vụn. Tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Thụ hiền giả không phải kẻ ngu dốt để phạm phải sai lầm sơ đẳng này, nên rất nhanh, tôi hiểu phát hiện trên giá tài liệu một mảnh gỗ màu đỏ rực. Sau khi nghiên cứu sơ bộ, hắn nhận thấy vật này có thể thay thế linh hồn mảnh vụn. Mảnh gỗ màu đỏ này khiến hắn có cảm giác quen thuộc, và rất nhanh hắn nhớ ra, vật này có thể là sản phẩm từ những cây mà hắn đã từng thấy trước đây, với thân thể người. Sau khi chất đống các tài liệu cần thiết lên bàn thí nghiệm, tôi hiểu bắt đầu cúi đầu chế tạo luyện kim độ nha, không ngừng nghỉ, dù chỉ một khắc. Ở phòng khách trong thủ ốc, thụ hiền giả đang quan sát một phiến đá nửa, trong suốt trôi nổi trước mặt, trên phiến đá. Hình ảnh của Tô Hiểu đang chế tạo luyện kim độ nhà hiện lên rõ ràng. Dù vẻ ngoài của thụ hiền giả có vẻ rất bình thản, nhưng hắn không hề bỏ mặc Tô Hiểu, một diệt pháp giả trong thủ ốc mà không chú ý đến. Thụ hiền giả vốn nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ nghiên cứu cuốn sách cổ trong vài ngày, nhưng ngạc nhiên thay, chỉ sau khoảng một giờ, Tô Hiểu đã bắt đầu chế tạo luyện kim độ nhà một cách mạnh mẽ và quyết liệt. tiến triển thế nào? Li Lim có chút ngạc nhiên tiến lên hỏi. Cũng còn tốt, Tô Hiểu trả lời. Thụ Hiền giả tuy nói ra lời như vậy, nhưng thực tế lại đang thúc đẩy Tô Hiểu nóng lòng muốn gia nhập hàng ngũ luyện kim. Li Lim, người có muốn học một ít luyện kim thuật không? Không muốn, luyện kim thuật phiền phức lắm. Nhìn đống tài liệu kia, là ta đã đau đầu rồi. Cái gì xúc tác, tách ra, thôi bỏ đi. Li Lim thái độ rất thoải mái, không còn câu nệ như trước. Nàng không phải là không tôn kính Thụ Hiền giả, mà vì nàng rất quen thuộc với ngài. Khi còn nhỏ, nàng đã từng ở lại trong thủ ốc này rất lâu. Đối với Thụ Hiền giả, nàng luôn coi ngài như một bậc trưởng giả hòa ái, thân thiết, thực tế. Qua những vật phẩm luyện kim mà Li Lim sở hữu, có thể thấy Thụ Hiền giả rất yêu thương nàng. Những vật phẩm luyện kim cao cấp này, thậm chí một số ma thần cấp ác ma, cũng chưa chắc có được. Nhiều tri thức là chuyện tốt, Thụ Hiền giả nhìn đôi mắt già nua, vẩn đục của mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Li Lim là đệ tử mà ngài yêu quý nhất, vậy mà nàng lại không có hứng thú với luyện kim thuật. Khi còn nhỏ, nàng từng bị ép học luyện kim, không biết đã khóc bao nhiêu lần, đến giờ vẫn không hề muốn tiếp tục. Điều này khiến Thụ Hiền giả cảm thấy tiếc nuối, không có người thừa kế, nhưng cũng đành chấp nhận. Sau khi nghĩ đến đây, Thụ Hiền giả khẽ mỉm cười. Biết rồi, Li Lim bắt đầu đi dạo trong thu ốc, thỉnh thoảng cầm lấy một vật phẩm luyện kim và thao tác thử. Lúc này, Thụ Hiền giả càng nóng lòng giúp Tô Hiểu tiến bộ. Nhìn tốc độ tiến bộ của hắn trong lĩnh vực luyện kim sinh vật chế tạo học, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu lần này đến đây có hai mục đích. Một là nâng cao luyện kim sinh vật chế tạo học lên level 20. Thứ hai là thử nghiệm đột phá cấp độ 20 kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.